Các bạn đang nghe audiobook từ kênh Mộc Audiobook. Cảm ơn các bạn đã dành sự quan tâm đến Mộc Audiobook. Chúc cho những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này luôn đến với các bạn. Cuốn sách Ôn Nhu Cũng Là Quyến Rũ, tác giả Cổ Minh Hương Nghi Dịch. Ngày thứ ba, ăn uống, cách phản ánh rõ nhất phẩm chất của một người. Một ngày ba bữa là chuyện hàng ngày chúng ta đều làm. Bàn ăn là nơi rất dễ bộc lộ phẩm chất của một người để xem họ có phải là người có gia giáo không. Bất kể là tính cách hay lễ nghi đều sẽ được thể hiện rất rõ qua những chi tiết nhỏ nhặt. Phụ nữ nên làm thế nào để dùng bữa một cách trang trọng nhất là điều mà chúng ta sẽ nói đến trong ngày thứ ba này. Lịch sự khi nhập tiệc và dùng bữa. Khi ra ngoài dùng bữa, tụ họp, nhập tiệc, gọi món, chúng ta đều phải biết ai là chủ và ai là khách, vì nếu vượt quá giới hạn, bạn sẽ trở thành bất lịch sự. Ví dụ thực tế, cuối tuần, vợ chồng ông Vương mời bạn bè đến dự tiệc, khi vẫn chưa sắp xếp chỗ ngồi, một cô gái đã tự ý ngồi vào vị trí của chủ nhân bữa tiệc. Lúc khách khứa đến đông đủ và cần sắp xếp chỗ ngồi, cô gái cũng không đứng dậy. Đến khi một người bạn vỗ vai bảo cô đứng lên, cô gái mới hiểu ra rằng mình đã ngồi vào vị trí của chủ nhân bữa tiệc. Tình cảnh lúc đó vô cùng lúng túng. Thế nhưng, những hành động sau đó của cô gái càng khiến người ta lúng túng hơn. Vợ chồng ông Vương còn chưa tuyên bố khai tiệc thì cô gái kia đã bắt đầu ăn, hoàn toàn không để ý đến chủ nhân của bữa tiệc và những vị khách vẫn còn đang trò chuyện chào hỏi. Nguyên nhân không phân rõ chủ và khách. Quá mức tùy tiện, nhiều cô gái thường ngày vô ý vô tứ thành quen lại được cha mẹ chiều chuộng nên chẳng bao giờ biết đến trên dưới. Đôi khi, thoải mái một chút sẽ làm bầu không khí trở nên sôi nổi hơn, nhưng có lúc tùy tiện quá mức sẽ thành ra bất lịch sự. Tôn sùng quyền tự do bình đẳng, có người nghĩ rằng trên bàn ăn, việc phân ai là chủ, ai là khách sẽ đi lại ngược với quyền tự do và bình đẳng. Nhưng thực ra, quy tắc ứng xử và bình đẳng tự do không hề mâu thuẫn với nhau. Trong những trường hợp trang trọng, việc phân chia vị trí ngồi của chủ và khách là một cách hợp lý sẽ giúp cho việc trò chuyện đôi bên được thuận tiện hơn, bầu không khí của bữa tiệc cũng được thoải mái hơn. Biện pháp khắc phục, trong một bữa tiệc nhỏ khoảng từ 3 đến 4 người, nếu bạn là người mời khách, sau khi ngồi vào bàn, bạn có thể đưa thực đơn để khách gọi món trước, nhưng khách cũng không thể quá chủ động trong việc gọi món. Tóm lại, việc này chủ yếu vẫn do bạn quyết định. Lúc gọi món, bạn nên hỏi mọi người có món nào không ăn được hay không. Nếu bữa tiệc từ 10 người trở lên, thì bạn nên đến nơi tổ chức bữa tiệc và gọi món trước. Bảo họ chuẩn bị sẵn rượu và những thứ uống khác. Số lượng món tính theo công thức N+2. N là số lượng khách đến. Nếu bạn là khách, khi người mời khách thịnh tình mời bạn chọn món thì bạn có thể chọn một món không quá đắt nhằm thể hiện sự tôn trọng với đối phương. Khi ngồi vào bàn, chủ bữa tiệc nên sắp xếp thứ tự ngồi trước, chú ý phải luôn dành ra một khoảng trống để bưng thức ăn. Nếu bạn là khách, bạn phải đợi đến khi chủ bữa tiệc mời thì mới ngồi vào bàn từ bên trái của ghế ngồi, tuyệt đối không được tự ý ngồi vào vị trí không nên ngồi. Sau khi ngồi vào bàn, nếu khách vẫn chưa đến đủ thì cho dù có đói hơn nữa, bạn cũng không được xuất ruột động đũa, càng không được tùy ý rời vị trí. Nếu có chuyện quan trọng phải ra ngoài thì nên nói một tiếng với người mời khách. Khi khách đã có mặt đông đủ, mọi người có thể bắt đầu dùng bữa. Nếu bạn là chủ nhân bữa tiệc thì nên nói một vài câu dạo đầu hoặc những câu giúp vui cho bữa tiệc, khuấy động bầu không khí, đồng thời tiếp đãi một cách chu đáo theo nhu cầu của từng vị khách. Ý nghĩa của việc phân rõ chủ và khách. Trên bàn ăn của người Trung Quốc, việc phân rõ chủ và khách là vô cùng quan trọng. Nếu không nắm rõ được điều này, có thể bạn sẽ bị người khác chê cười. Trong những trường hợp trang trọng, giữa chủ và khách, giữa khách mời chính và khách mời phụ đều có sự phân biệt trong việc sắp xếp thứ tự chỗ ngồi và thứ tự kính rượu. Đây đều là những quy tắc ứng xử cơ bản trên bàn ăn. Quan sát, đánh giá qua cách lấy thức ăn. Nói đến quy tắc ứng xử trên bàn ăn, có một điều mà mọi người thường không chú ý đến chính là cách lấy thức ăn. Thực ra chi tiết nhỏ nhặt này rất dễ để lộ những khuyết điểm trong tính cách cũng như thói quen sống của chúng ta. Nó cần được chú trọng hơn. Ví dụ thực tế, Hiểu Hiểu không để ý nhiều đến những quy tắc ứng xử trên bàn ăn, lúc ăn cứ thích là lấy đũa hết đảo lại bới đĩa thức ăn để chọn miếng ngon cho mình. Chẳng hạn như ăn thịt gà thì thích lựa miếng ít da, ăn thịt kho thì thích chọn miếng nạc, ăn canh thì cứ thích lấy đũa vớt sau ra ăn. Cha mẹ cô đã quen với việc này và cảm thấy đằng nào thì cũng là ở nhà nên không cố gắng uốn nắn cô. Thế nhưng, trong các bữa tiệc, thói quen của Hiểu Hiểu khiến những người ngồi cùng bàn vô cùng khó chịu. Một đĩa thức ăn vừa được bưng lên, cô nàng đã lấy ngay đũa của mình chọc vào đĩa, đảo tới đảo lui, cuối cùng lựa ra miếng thịt mình thích. Có lúc, cô còn chẳng gắp thức ăn sau khi đã bới tung cả đĩa và đợi đến khi đĩa kế tiếp được bưng ra lại bắt đầu tiếp tục đảo bới. Người ngồi cùng bàn nhìn thấy cũng chẳng muốn ăn nữa. Một lần bạn bè tụ họp, cô nàng lại làm như thế. Một cô gái tính tình thẳng thắn đã nói thẳng với cô. Đĩa thức ăn nào cậu cũng đảo lộn hết cả lên thế này thì người khác còn ăn kiểu gì được nữa? Bố mẹ cậu dạy cậu kiểu gì vậy? Hiểu Hiểu thoáng cái đỏ lừ cả mặt. Nguyên nhân của thói lựa chọn thức ăn, muốn lựa thứ mình thích, nhiều người thích lấy đũa đảo bới, lật thức ăn trong đĩa hệt như đang xào xao với hy vọng chọn ra được thứ mình thích. Thế nhưng, hành động này khiến người khác cực kỳ phản cảm, nhất là đối với những món canh rau, hành động không ngừng quấy đũa lấy tô canh sẽ khiến người khác cảm thấy như bạn đang nhúng đũa vào canh để rửa vậy. Gắp thức ăn cho người khác, có rất nhiều cô gái vô cùng nhiệt tình, sợ người khác ngại không dám ăn, bèn gắp thức ăn cho người khác. Nhưng thực ra đây là một hành động thiếu tế nhị, việc ăn hay không ăn phải xem đối phương có thích món đó hay không. Mặt khác, có những người rất bài xích việc bạn dùng đũa riêng của mình để gắp thức ăn cho họ. Biện pháp khắc phục, lấy đũa dùng chung để gắp thức ăn. Trên bàn ăn nên dùng đũa, thìa dùng chung để lấy thức ăn. Đây cũng là một cách để phòng tránh các bệnh lây truyền qua đường ăn uống. Nếu quán ăn không chuẩn bị sẵn thì bạn nên chủ động yêu cầu phục vụ lấy cho mình. Đặc biệt là các món canh, càng phải dùng muôi chung để múc canh. Khi bạn đã lấy thức ăn xong, phải đặt đũa, thìa dùng chung về vị trí cũ, tránh để nó chạm vào các món ăn khác. Lấy những món ăn ở gần mình, khi gắp thức ăn nên gắp thức ăn ở phần đĩa gần với mình, không nên gắp phần đĩa ở giữa hoặc phần gần với người ngồi cạnh mình. Chú ý khi gắp không được làm rớt hay làm vương vãi thức ăn vì như thế sẽ khiến chúng ta trông cực kỳ vụng về nhích nhác. Nếu ăn những món có nước, khi lấy thức ăn phải cầm đĩa ăn riêng của mình kề sát vào đĩa đựng món ăn để tránh làm vương vãi ra bàn. Mỗi lần không được lấy quá nhiều thức ăn, khi thức ăn được xoay đến trước mặt bạn, không nên lấy quá nhiều bởi vì một món ăn phải phân đều cho cả bàn. Nếu bạn muốn ăn thêm thì nên đợi đến khi đĩa thức ăn đó được xoay hết một vòng và quay lại trước mặt mình rồi mới lấy tiếp. Lấy quá nhiều trong một lần sẽ khiến người khác cảm thấy bạn rất ích kỷ. Nhắm chuẩn rồi mới gắp. Trên bàn ăn, tuyệt đối không được lựa để lấy miếng mình thích hay liên tục bới thức ăn lung tung. Trước khi lấy thức ăn, bạn phải nhắm chuẩn rồi mới gắp. Thức ăn đã gắp lên thì không được bỏ trở lại, nếu không sẽ cực kỳ mất vệ sinh và bất lịch sự. Ý nghĩa của việc lấy thức ăn một cách trang nhã. Quá trình lấy thức ăn sẽ để lộ tính cách và thói quen của một người. Người biết nhường nhịn không tranh giành thức ăn, người có thói quen sạch sẽ sẽ không lấy đũa đảo thức ăn trong đĩa, người biết chia sẻ sẽ không gắp quá nhiều thức ăn trong một lần. Vậy nên, một bữa tiệc buffet, tiệc đứng, tiệc tự chọn, tự do thoải mái luôn làm lộ ra rất nhiều thói quen xấu của một người, chẳng hạn như tham lam, lãng phí, thiếu ý thức trật tự, không biết giữ vệ sinh. Hành động lấy thức ăn phải thật nhã nhặn, bỏ đi những thói quen không văn minh, nếu không chẳng những gây ảnh hưởng đến người xung quanh mà còn ảnh hưởng đến cách nhìn của người khác về bạn. Cách ăn uống chính là bộ mặt của bạn. Phụ nữ luôn rất để ý đến cách ăn mặc và trang điểm của bản thân nhưng lại luôn xem nhẹ tướng ăn của mình. Họ không biết rằng thực ra tướng ăn tào nhã có thể khiến người khác thấy vui vẻ. Ngược lại, tướng ăn thô lỗ sẽ khiến ấn tượng của bạn trong lòng người khác sẽ tụt dốc nhanh chóng. Ví dụ thực tế, Tiểu Quan là một cô gái có vẻ đẹp dịu dàng, bình thường cũng rất thủy mị, chỉ là tướng ăn của cô khiến người ta chẳng dám tâng bốc. Một lần, bạn bè giới thiệu cho cô một chàng trai, anh chàng kia xem ảnh của Tiểu Quan xong thì cực kỳ vui vẻ, cảm thấy nếu có thể thử làm quen với cô. Sau khi gặp nhau, hai người họ cùng đi ăn, thế nhưng biểu hiện trên bàn ăn của Tiểu Quan lại khiến chàng trai kia rất đỗi sửng sốt. Cô gắp thức ăn lìa lịa, miệng thì chốc chốc lại phát ra tiếng nhai nhóp nhép chóp chép. Lúc ăn canh thì tiếng húp sùm sụp vang rõ to. Trong lúc ăn, chàng trai kia cũng ra hiệu cho cô ăn từ từ, hỏi cô có muốn uống gì không. Tiểu Quan trả lời trong khi miệng đang ngốn đầy thức ăn. Không cần, không cần. Chàng trai kia không nhịn được bèn nhíu mày. Sau buổi hẹn ấy, chàng trai kia không gặp Tiểu Quan thêm lần nào nữa. Người bạn giới thiệu cho hai người họ lấy làm lạ, hỏi anh chàng kia sao lại không thích một cô gái có điều kiện tốt như Tiểu Quan. Anh ta chỉ đáp một câu. Tướng ăn quá khó coi, không dẫn đi ăn được. Nguyên nhân khiến tướng ăn khó coi. cử chỉ thô lỗ. Trong lúc ăn uống, có những cô gái thích bưng bát trên tay, còn chất đầy đồ ăn trong bát, như thể sẽ có người dành đồ ăn với các cô vậy. Khi ăn thì hay ngốn đầy thức ăn trong miệng, khiến người ta cảm thấy họ cực kỳ tham ăn và vô cùng tham lam. Lúc ăn phát ra tiếng động quá lớn, nhiều người thường phát ra tiếng động lớn khi nhai thức ăn hay húp canh. Điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình tượng, đặc biệt là với nữ giới. Lúc ngồi vào bàn ăn hoặc đứng dậy mời rượu, hành động kéo hay đẩy ghế ngồi sẽ phát ra tiếng ma sát với bàn cực kỳ chói tai. Tiếng đũa, muôi, xào nĩa và các dụng cụ ăn uống khác và chạm vào nhau cũng sẽ khiến người ta thấy rất khó chịu. Cắn xé thức ăn, có những cô nàng lúc ăn đùi gà, sườn dê, xương ống sẽ lấy tay cầm và gặm cắn. Trong trường hợp này, cho dù bạn có cẩn thận từng ly từng tí thì tiếng ăn cũng không thể đẹp được. Nó giống như cách ăn của người tiền sử, không hề tao nhã lịch sự một chút nào. Biện pháp khắc phục, động tác phải nhã nhặn. Trong lúc ăn, phải nhớ không được cắm đũa vào các loại thức ăn như thịt viên, cánh gà hay đùi gà. Công dụng của đũa là dùng để gắp thức ăn, sử dụng đũa không đúng cách sẽ làm mất nét đẹp của nó. Nhớ kỹ không được liếm đũa liên tục, càng không được cắm đũa vào chén cơm và tuyệt đối không được dùng đũa để chỉ vào người khác vì như thế là cực kỳ bất lịch sự. Khi ăn canh phải dùng thìa và uống từng ngụm nhỏ, không được bưng bát lên húp. Ngoài ra, lúc ăn canh không được vừa thổi vừa húp, phải để canh nguội rồi mới ăn. Tránh phát ra tiếng động, khi ăn phải nhai kỹ nuốt chậm, tránh phát ra tiếng nhóp nhép chọp chẹp. Mặt khác, không được nói chuyện với người khác khi còn đang ngậm đồ ăn trong miệng, tránh để mình bị sặc và làm rơi vãi thức ăn. Trong bữa ăn, trò chuyện là điều không thể thiếu, nhưng nếu cãi cọ ầm ĩ, nước bọt văng lung tung khắp nơi sẽ khiến người ta cảm thấy phản cảm. Bất kỳ dụng cụ ăn uống nào khi cầm lên hay đặt xuống cũng đều phải nhẹ nhàng. Ăn bằng dao, nĩa thay vì bóc bằng tay. Các loại thức ăn như đùi gà, sườn dê, dù có thơm nước mũi thì cũng không nên cầm lên gặm vì như thế rất không nhã nhặn. Nếu thực sự muốn ăn, hãy cố gắng dùng dụng cụ ăn lóc thịt rồi mới ăn. Ý nghĩa của việc ăn một cách tào nhã. Khi chúng ta quan sát một cô gái, không nên chỉ nhìn cách ăn mặc và trang điểm mà còn phải xem xét cả cách ăn uống để thông qua đó có đoán được tính cách và phẩm chất của cô ấy. Tiếng ăn là thứ được rèn giũa từ khi còn nhỏ, rất khó để sửa trong thời gian ngắn, thế nên trong lúc sơ ý sẽ lộ ra tính cách của một cô gái. Không được xem nhẹ những chi tiết nhỏ trên bàn. Trên bàn ăn còn có một vài chi tiết nhỏ khác thường dễ bị xem nhẹ và nếu không chú ý sẽ khiến người khác cảm thấy bạn thiếu lịch sự. Ví dụ, xỉa răng, hắt xì, cách xoay bàn ăn, loại bàn ăn tròn có mâm xoay. Ví dụ thực tế, một lần bạn bè tụ họp, mọi người gọi thịt xiên và bia, ai nấy đều cười nói cực kỳ vui vẻ, náo nhiệt. Ngay lúc mọi người đang ăn rất hào hứng, chàng lên tiếng bảo muốn hát một bài hát tặng cho mọi người. Khi cô đang hát, anh bạn ngồi cạnh bỗng nói to, này chàng, miệng cậu toàn là dầu mỡ, trên quần áo cũng dính đầy dầu kia kìa. Lúc này chàng mới ý thức được, vừa nãy sau khi ăn thịt xiên xong, cô vẫn chưa lau miệng, thoáng cái đỏ hết cả mặt. Dù rằng buổi tụ họp này mọi người đều vô cùng tự nhiên thoải mái. Anh bạn kia cũng không có ác ý gì, nhưng vì người cô thầm mến cũng có mặt ở đấy nên chuyện này khiến cô vô cùng xấu hổ. Thế nên lúc ăn uống, có đôi khi những chi tiết nhỏ nhặt mà bạn ít chú ý đến có thể sẽ khiến bạn bị người khác cười chê đấy. Nguyên nhân xem nhẹ những chi tiết nhỏ trên bàn. Trò chuyện hăng say, khi tụ họp ăn uống, bạn bè lâu ngày không gặp thường sẽ trò chuyện say sưa hứng khởi, dẫn đến việc rất dễ bỏ qua một số chi tiết nhỏ, chẳng hạn như vết dầu mỡ hoặc thức ăn dính trên khóe miệng, răng dính rau, bàn ăn bừa bộn, lộn xộn, nước miếng văn tung tóe. Nếu không chú ý những chi tiết nhỏ nhặt này, vô tình sẽ khiến người khác nhìn bạn với con mắt khác. Xem bản thân là trung tâm, nhiều cô gái cho rằng mình là khách nên lúc ăn uống sẽ không để ý đến dáng vẻ khi ăn của mình và bỏ qua những quy tắc trên bàn ăn. Các cô chỉ lo đắm chìm trong thế giới của riêng mình mà quên mất rằng trên bàn ăn còn có cấp trên của mình hoặc các vị trưởng bối. Biện pháp khắc phục, làm tốt công việc phục vụ. Khi dùng bữa, nếu nhân viên phục vụ không có mặt tại đó, bạn nên kịp thời làm tốt công việc phục vụ. Lúc mọi người trò chuyện hăng say, bạn nên xem ly của ai đã cạn để kịp rót trà, rót rượu cho họ. Sau khi rót xong, tuyệt đối không được để miệng ấm hướng vào người khác, vì điều này là vô cùng bất lịch sự. Với những người lớn tuổi thuộc bậc cha chú, khi họ vừa bước vào cửa, bạn nên bước qua dìu họ, giúp họ cầm áo, cầm nón. Lấy thức ăn, khi lấy thức ăn phải tuân theo nguyên tắc chờ và ngừng. Khi nhân viên phục vụ bưng thức ăn lên, tuyệt đối không được hấp tà hấp tấp lấy thức ăn, bạn phải chờ trong giây lát để thức ăn được xoay đến chỗ của khách mời chính trước. Khi bạn muốn ăn một món nào đó và đang chuẩn bị xoay bàn để gắp thức ăn, nhớ nhìn xem những người khác có ai đang gắp thức ăn trên bàn hay không. Nếu có thì hãy ngừng một lát và chờ họ gắp xong thức ăn. Phải luôn chuẩn bị khăn giấy. Trên bàn ăn, khăn giấy là vật phẩm không thể thiếu. Khi bạn muốn xỉa răng, đằng hắng, hắt xì hơi, phải lấy khăn giấy che miệng lại. Một mặt là để tránh cho người khác nhìn thấy những hành động thất lễ này. Mặt khác là phòng ngừa vi khuẩn lan truyền, văng nước bọt. Tốt nhất nên đặt khăn giấy ngay cạnh tay mình, ăn vài miếng thì nhẹ nhàng lau miệng một lần. Đặc biệt là khi vừa ăn rau xong, bạn phải chú ý xem rau có dính trên răng hay không. Nếu có thì hãy nhanh chóng lấy khăn giấy lau nó đi. Dọn dẹp bàn ăn. Việc thu dọn những thứ như xương, vỏ tôm cua, vỏ trái cây phản ánh được thói quen sinh hoạt của một cô gái. Nên để những thứ đó vào đĩa chứ không được bỏ trực tiếp lên khăn trải bàn hay lên mặt bàn, vì dầu mỡ trong thức ăn sẽ thấm vào khăn trải bàn khiến người khác thấy khó chịu. Trong trường hợp đĩa ăn quá nhỏ, bạn có thể trải một tờ khăn giấy ra bàn để lót và đặt chúng lên đó. Làm như vậy trông sẽ lịch sự hơn rất nhiều so với việc để thức ăn vương vãi lung tung trên mặt bàn. Trong lúc ăn, nếu phần thức ăn bỏ đi quá nhiều, đầy tràn cả đĩa thì bạn nên nhờ nhân viên phục vụ đổi đĩa khác cho mình. Ở những nhà hàng có phong cách phục vụ chuyên nghiệp, nhân viên phục vụ sẽ liên tục đổi đĩa ăn mới cho bạn. Ý nghĩa của việc chú ý đến những chi tiết nhỏ trên bàn ăn. Những chi tiết nhỏ trên bàn ăn sẽ phản ánh những điều nhỏ nhặt trong tính cách của bạn. Nó cũng thể hiện được nếp sống hàng ngày và thái độ đối với cuộc sống của bạn. Sống ứng đối một cách tùy tiện cầu thả, qua loa đại khái thì cho dù những phương diện khác có xuất sắc đến mấy cũng sẽ để lại cho người khác một ấn tượng không mấy tốt đẹp. Đối xử thật lòng với mọi người có thể gây được nhiều thiện cảm với người khác, và đây cũng được xem là một trong những mẹo nhỏ hết sức tinh tế và hữu dụng trong giao tiếp. Đừng làm nữ hiệp trên bàn rượu. Là một người phụ nữ, trên bàn rượu phải cố gắng thật dè dặt và cẩn thận, phải biết lấy tứ lạng bạc thiên cân. Nếu không cẩn thận để bị chuốc say thì khó mà đoán được sẽ có chuyện gì xảy ra sau khi bạn đã say bét nhèm. Rượu có thể giúp cho bầu không khí sôi nổi vui vẻ hơn, nhưng nó có thể hủy hoại một con người. Phụ nữ nên cách xa bàn rượu. Nếu gặp phải những trường hợp bắt buộc phải uống thì bạn nên học cách nhanh trí ứng đối với tất cả những kiểu mời rượu hoặc ép rượu. Ví dụ thực tế, Lily vừa tốt nghiệp đại học không lâu đã tìm được một công việc vô cùng tốt. Thế nhưng công việc này có một vấn đề làm cô đau đầu, đấy là phải thường xuyên đi xã giao. Cô rất hay gặp phải tình huống một mình cô là nữ ngồi với một bàn ăn toàn là đàn ông con trai. Người khác rót rượu cho cô cũng không tiện từ chối hay nói gì, lại sợ cấp trên tức giận nên chỉ có thể cố gắng uống. Mỗi lần ăn uống xã giao xong, cô đều được người khác đưa về nhà. Ngày hôm sau tỉnh dậy thì hoàn toàn không nhớ bất kỳ chuyện gì đã xảy ra ngày hôm trước. Dần dà, tiếng tăm của Lily tiểu lượng tốt càng ngày càng vang xa, đến mức cả công ty đều biết. Mỗi lần uống rượu, những cô gái khác đều tìm lý do để từ chối, còn Lily thì phải đứng ra gánh hết. Nhưng vào một lần, cô và vài người bạn đồng nghiệp đều đã uống say, các đồng nghiệp top 5, top 3 dắt nhau đi về, chỉ còn lại một mình Lily ở quán bar. Sau đó, có mấy tên lưu manh định kéo Lily đi, nhưng may sao, bạn của Lily đã đến kịp, nếu không thì hậu quả thật không dám tưởng tượng. Từ đó về sau, Lily không dám uống rượu nữa, khi được người khác mời rượu, cô cũng tìm mọi lý do để từ chối. Cô dần dần hiểu ra rằng, trên bàn rượu, phụ nữ phải biết tự bảo vệ mình. Nguyên nhân uống say. Giúp vui. Khi tụ tập ăn uống, rượu có thể khiến bầu không khí thêm sôi nổi và hào hứng, cho nên các cô nàng cũng khó tránh được phải uống vài ly. Thế nhưng, có đôi lúc vì uống quá hăng mà để mình say khướt đến mức không biết sau đấy xảy ra chuyện gì thì là chuyện cực kỳ nguy hiểm. Yêu cầu công việc. Trong công việc, tiệc tùng xã giao là điều khó tránh khỏi, phụ nữ không thể tránh được việc bị mời rượu, chúc rượu trên bàn tiệc, nhưng đã uống ly thứ nhất thì sẽ có ly thứ hai, ly thứ ba. Khi mọi người đều biết bạn uống được rượu thì trong những buổi tiệc sau này bạn khó mà thoát được cảnh bị chúc rượu. Mượn rượu giải sầu. Phụ nữ hiện đại phải chịu áp lực rất lớn trong cả công việc, cuộc sống và gia đình. Hút thuốc, uống rượu đã trở thành một cách để họ giải tỏa áp lực. Đôi khi không thể chút bỏ được những bức bối buồn bực trong lòng, họ sẽ mượn rượu bia tự chuốc say mình để tạm quên đi ưu tư. Biện pháp khắc phục: các cô gái vừa mới bước chân vào xã hội thường thấy lúng túng, khó xử khi bị mời rượu trong những bữa tiệc tùng xã giao. Nếu không uống, tức là không nể mặt cấp trên, nhưng nếu uống rồi lỡ bị say, làm ra nhiều chuyện thất lễ, đáng xấu hổ thì càng phiền phức hơn. Thật ra, làm một nhân viên mới thì việc từ chối ngay từ lần đầu tiên là cực kỳ quan trọng, nếu không trong những lần sau bạn đều phải uống. Trên bàn rượu, cánh đàn ông khi mời rượu chị em luôn thích nói, nhấp môi là được, nhưng bạn tuyệt đối không được tin những câu nói như thế. Bởi vì một khi bạn đã uống được ly đầu tiên thì bọn họ sẽ không để bạn ngưng đâu, thậm chí có những lúc còn phải uống rượu mời của tất cả những ai có mặt trên bàn. Mà đây là một thách thức cực lớn đối với phái nữ, bất kể là trong tình huống nào cũng phải khéo léo từ chối lời mời rượu của người khác, có thể viện những cớ như dị ứng với thức uống có cồn, không khỏe trong người, phải lái xe để từ chối. Nếu thực sự không thể không uống rượu thì nên tránh uống rượu trắng, có thể uống một ít rượu vang. Ý nghĩa của việc tránh uống say: giữ vững giới hạn, phụ nữ phải hiểu rõ tiểu lượng của mình, trừ những trường hợp bắt buộc phải uống thì tốt nhất là nên cố gắng đừng đụng đến rượu bia. Nếu không may phải uống thì cũng không nên vì người khác liên tục ép mời hay tạo áp lực mà vượt quá tiểu lượng của bản thân, nếu không thì cuối cùng người chịu thiệt chỉ có chính bạn mà thôi. Giới hạn khi uống rượu bia cũng chính là giới hạn trong cách đối nhân xử thế, đều đáng để chúng ta kiên trì giữ vững. Luôn giữ tỉnh táo. Rất nhiều cô gái sau khi nếm thử cảm giác lâng lâng, bay bổng mà rượu bia mang lại đã từ từ bị cuốn hút bởi loại thức uống khiến người ta có thể tạm thời quên đi nỗi đau khổ này. Thế nhưng khi họ tỉnh dậy sau cơn say, những đau khổ ấy vẫn còn đó, chẳng hề thay đổi. Ngoài ra, rượu bia còn có thể gây ra rất nhiều ảo giác, khiến bạn mắc phải sai sót trong công việc và trong tình cảm. Cho nên, bạn phải giữ cho mình tỉnh táo mọi lúc, mọi nơi, tránh tình trạng đầu óc mơ màng.